Y Lộ Phong Hoa, chương 55, Đạm Mạc Ẩn Nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tiết Kim Văn nói hai câu làm cho Tiết Nghĩa Thanh Tình Tú Tài đều đã khảo ba lần, cho rằng cử nhân khảo như vậy là tốt sao? Nhớ năm đó ta cũng gian khổ học tập đọc mười mấy năm mới khảo được cử nhân. Ngươi xem hiện tại hắn ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng. Như vậy có thể khảo được cái tú tài cũng đã được danh thơm. Dù sao Tiết Kim Văn có chút chi tiết rèn sắt không thành thép, kỳ thực dù sao chỉ có một đứa con như vậy, vẫn là hết sức đau lòng. Ta biết ngài khinh thường ta, chấm, vài ngày nay đều được khen tặng Nghĩa ca, nghe nói như thế miệng không khỏi than thở miệng chống đối một câu. Là ta khinh thường ngươi, chứ không phải là bản thân ngươi không giỏi. Thái độ của con làm cho Tiết Kim Văn có chút tức giận. Đối, ta không giỏi, lão tử ngươi nghĩ làm được thì hãy nói, không bằng đi thoái thác quan hệ giúp ta thi được cử nhân không là được. Tội gì biết rõ ta khảo không được còn cứng rắn bắt buộc ta đi khảo đâu. Bản thân ta cố sức không nói, ngươi cũng đi theo dọa người. Tiết Nghĩa rầm gì nói, ngươi, thật sự là nhãi danh không thể huấn giáo. Nghe được con chống đối bản thân như thế, Tiết Kim Văn tức giận nghĩ nếu mẫu thân không ở trước mặt hắn. TKV, muốn đánh hắn, TN, một chút cũng có thể. Ngồi ở trên bàn cơm Vô Ưu Lãnh Diễm xem một màn này, trong lòng không khỏi nghĩ, về sau còn nhờ hắn đi sáng dọi cửa nhà, không làm cho nhà bị bôi đen là may mắn rồi. Tiết Nghĩa từ 13 tuổi đã bắt đầu khảo tú tài, tổng cộng khảo được 3 lần, năm nay lần này là lần thứ 4 mới miễn cưỡng được khảo qua, hơn nữa nghe nói Lý Thị tặng cho Tư Thục tiên sinh rất nhiều thứ này nọ, xin nhờ nhân gia người ta nhất định phải đem con trai của mình dạy cho tốt. Trước cuộc thi mấy ngày kia Tư Thục tiên sinh cũng coi như là thật sự đem toàn lực phát kiệt, chỉ cần Tiết Nghĩa trốn học một buổi, sẽ trực tiếp tìm đến tận nhà, khiến cho một khoảng thời gian Tiết Nghĩa cũng không dám trốn học mới miễn cưỡng khảo qua tú tài. Tư chất cùng trình độ chăm chỉ như vậy muốn khảo qua được cử nhân kia thật sự là nói nhảm, nếu hắn có thể khảo trúng cử nhân kia thì thật sự là thực xin lỗi tất cả học sinh khắp thiên hạ này. Cặp Tiết Kim Văn luôn răn dạy con trai của mình, Lý Thị nhanh bao che nói cho con. Ai nha, đại gia, hôm nay là ngày cao hứng, ngài cũng đừng luôn răn dạy hắn như vậy, hiện tại hắn đã lớn rồi cũng là người biết sĩ diện. Đúng vậy, nhanh dùng bữa đi. Ngồi ở bên người Tiết Kim Văn, Chu Thị nhanh gắp cho phu quân một ngụm đồ ăn vào đĩa trước mặt hắn. Ân, Tiết Kim Văn chỉ phải thở dài. Kế tiếp lại ăn uống rượu một lát, Lý Thị lại mở miệng. Nhị tỷ, từ nay trở đi ngươi đi quý phủ yên ổn chẩn bệnh hàng ngày đi. Ân, đột nhiên nghe được Lý Thị kêu mình, Vô Ưu vừa nhấc đầu, nhìn đến đối phương mặt mang đầy ý cười nhìn bản thân, lúc trước nhị nương đều khinh thường để ý trả lời nàng, lần này như thế không biết trong hồ lô nàng bán liều thuốc gì cho nên liền gật đầu. Sau đó, Lý Thị nhanh cười nói, nhị tỷ, quý phủ hầu gia hầu yên ổn này tuy rằng là người bị liệt không thể động, nhưng huynh đệ của hắn là đại tướng quân uy vũ kia là nhân vật mà ngay cả hoàng thượng cũng đều coi trọng, ngươi cũng biết học nghiệp của huynh đệ ngươi không thành gì được, có thể thi được tú tài đã là tận lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói quý phủ hầu yên ổn rất coi trọng ngươi, không bằng ngươi nói một chút với đại tướng quân uy võ, xem có thể năm nay thi hương có thể kéo huynh đệ ngươi một phen hay không. Nghe nói như thế, Vô Ưu không khỏi nhếch khóe miệng. Nghĩ rằng, trách không được đối với ta tươi cười đầy mặt, hơn nữa nói chuyện cũng khách khí như thế, vốn là ý nghĩ này. Sau đó Vô Ưu liền nói, nhị nương, ta chỉ là người xem bệnh cho hầu yên ổn mà thôi, bình thường vốn là không gặp được đại tướng quân uy vũ, mà nếu tính có thể gặp được chỉ bằng thân phận của ta cũng không thể nói rõ. Chỉ cần ngươi muốn nói làm sao có thể không thể nói rõ đâu. Nếu tính là người không thể nói rõ với đại tướng quân uy vũ, nhưng ngươi có thể cùng phu nhân hầu gia nói được nha, lần trước không phải là phu nhân hầu gia phu nhân tặng mấy khối vải dệt quý sao? Còn cho ngươi mang về rất nhiều điểm tâm, chứng tỏ phu nhân hầu gia thật sự coi trọng ngươi. Ta còn nghe nói đại tướng quân uy vũ kia là người hiếu tử, đối với đại ca với đại tẩu của hắn cũng cực kỳ kính trọng, chỉ cần phu nhân hầu gia nói một tiếng với đại tướng quân uy vũ, việc này khẳng định là có thể thành. Lý Thị lại ba nuôi vừa kéo nói vừa thông suốt, Vô Ưu chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lý Thị, bên khóe miệng vẫn mang theo mỉm cười, nhưng lại không đáp lời. Nghĩ rằng, Lý Thị này cũng thật sự là không biết xấu hổ, nhiều năm như vậy nàng đối đãi mình và Chu Thị như vậy, bây giờ còn không biết xấu hổ mở miệng nhờ bản thân. Hỗ trợ hơn nữa công phu không tồi, đem những sự tình trong hầu yên ổn nói nghe rõ ràng. Thấy sau một lúc lâu Tiết Vô Ưu không chịu trả lời, Lý Thị biến sắc không khỏi nói. Ta xem nhị tỷ ngươi không phải không muốn nói, mà là không nghĩ sẽ giúp chuyện này đi. Nàng thật sự là không nghĩ giúp lại thì như thế nào? Không thấy được người cầu người hỗ trợ còn kiêu ngạo như vậy. Ở một bên Chu Thị biết tình hình không tốt cho nên nhanh cười hòa giải. Nhị tỷ làm sao có thể không giúp đâu. Ngươi yên tâm đi, khẳng định là nàng nói có thể giúp. Ta biết lòng tỷ tỷ tốt, chỉ sợ là nhị tỷ không được như vậy đâu. Lý thị trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi, gặp Lý thị đối với mẫu thân một chút cũng không kính trọng, Vô Ưu vừa muốn nói gì. Không nghĩ tới Tiết Kim Văn lúc này cũng mở miệng nói. Trách không được hiện tại hắn trở thành cái bộ dạng này, đều là do ngươi dạy hắn như vậy, làm cho hắn đi vào con đường tà đạo. Nghe được Tiết Kim Văn nói nàng như vậy trước mặt mọi người, Lý thị tự nhiên là không phục. Chỉ có thể một bên lưu nước mắt một bên tố khổ nói. Đại gia, ngươi không thay nghĩa ca tính toán, cũng chỉ có mẹ ruột ta thay hắn quyết định. Ngươi cũng biết nghĩa ca đến cùng là người như thế nào, bằng không nếu hắn khảo cái cử nhân kia phải chờ tới ngày tháng năm nào. Lại nói ta cũng chỉ là vì tốt cho bọn nhỏ tốt về sau Tiết gia mới có thể tốt. Với lại ngươi không có con khác nối dòng, nếu về sau nghĩa ca không nên thân, vậy về sau Tiết gia cũng không phải là đi theo như thế sao? Lão thái thái, ngài nói lời này có công đạo không? Cuối cùng, Lý thị thấy Tiết Kim Văn sẽ không che chở nàng, cho nên nàng nhanh về phía Tiết lão thái thái cầu cứu. Dù sao Tiết lão thái thái rất dễ đau lòng cho tôn tử, hiện tại chiêu bài duy nhất trên tay nàng cũng chỉ có một chương, chính là khiến cho Tiết gia không có con trai nối dõi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Tiết lão thái thái trải qua sự kiện trước kia đã không thích Lý thị cho lắm, nhưng nghĩa ca vẫn là tôn tử ruột thịt của nàng, lại là con trai duy nhất của Tiết gia, cho nên sau khi nàng suy nghĩ một chút, vẫn là vẻ mắt ôn hòa đối với Tiết Vô Ưu nói. Vô Ưu, nghĩa ca dù sao cũng là huynh đệ của ngươi, về sau ngươi cũng phải dựa vào hắn, nếu có thể cùng phu nhân Hầu gia nói là tốt rồi, về sau huynh đệ ngươi có tiền đồ, ngươi ở trước mặt nhà chồng cũng có mặt mũi. Đương nhiên hiện tại cách thi hương cũng còn có một khoảng thời gian, cũng không gấp, ngươi tìm được cơ hội thì nói, cũng không cần đường đột khiến cho người ta nghĩ ngươi không phải là người tốt. Nghe nói như thế, Vô Ưu còn có thể nói cái gì? Cũng chỉ có thể trước đáp ứng, dù sao không phải là còn có một khoảng thời gian sao? Xem Tiết Nghĩa trước mắt, bộ dạng tướng mạo xấu xí, nhất là trong ánh mắt một chút đường chính cũng không có, người như vậy về sau còn kêu nàng dựa vào. Về sau hắn không liên lụy đến nàng là may mắn rồi. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Vô Ưu vẫn gật gật đầu. Là, gặp Vô Ưu gật đầu, Lý thị trong nụ cười mang theo vài phần đắc ý đạt được. Nghĩ rằng, ngươi không đồng ý thì thế nào? Hiện tại lão thái thái đã lên tiếng, ngươi không đồng ý cũng không phải đáp ứng sao? Hừ, nghe được mẫu thân nói như thế, Vô Ưu lại điểm đầu, Tiết Kim Văn cũng ngừng tức giận, không nhiều lời, dù sao cũng là con hắn, ngoài miệng thì nói cứng rắn như thế, nhưng trong lòng vẫn không nỡ, hy vọng đứa con duy nhất có thể trở nên nổi bật. Giờ phút này, Vô Ưu nghĩ rằng, xem ra tại cổ đại sinh không ra con trai đúng là một đại sự, quả thực chính là một đời mang danh đắc tội, đến nơi nào cũng đều bị tiểu thiếp sinh được con trai áp chế, hơn nữa về sau già đi còn bị rơi xuống trong tay con tiểu thiếp, nếu gặp được thứ tử thành khí có lương tâm thì may mắn, còn nếu gặp được không có lương tâm, vậy thì nửa đời sau có thể nghĩ tới. Một bữa cơm ăn xong, thật sự Vô Ưu cảm giác ăn cơm đều không có hương vị gì, đều do người đàn bà ghê tởm kia, cho nên lúc trở lại phòng mình, Tiết Vô Ưu phân phó Liên Kiều nói. Liên Kiều, đi làm bát mì cho ta, còn bỏ thêm một cái trứng luộc. Nhị tiểu thư, đêm nay đồ ăn phong phú như vậy, ngài chưa có ăn no à, Liên Kiều kinh ngạc hỏi. Phòng thủ mấy người kia ta một chút khẩu vị đều không có. Vô Ưu oán giận nói. Nhị tiểu thư, ngài chờ ta phải đi vào phòng bếp nhỏ làm cho ngài. Liên Kiều chạy đi nhanh, Liên Kiều đi rồi, Vô Ưu ngồi ở trước án thư tùy tiện cầm một quyển sách ở dưới ánh nến lật xem. Không bao lâu sau, Liên Kiều liền bưng một chén mì trứng gà thơm ngào ngạt nóng hầm hập đi đến trước mặt. Thơm quá a, tay nghề của ngươi khi nào thì trở nên tốt như vậy. Cúi đầu nhìn mặt trứng gà mang theo hành váng dầu trước mặt, Vô Ưu không khỏi thèm ăn hơn. Vừa mới nãy ta đi vào phòng bếp nhỏ, vừa vặn nhìn thấy tống mụ nàng hỏi ta làm cái gì, ta nói nhị tiểu thư đói bụng muốn ăn mì với trứng gà, tống mụ nói ta làm khẳng định là ngài ăn không quen, cho nên nhanh rửa tay làm cho ngài đâu. Liên Kiều cười nói, thì ra là thế, chính là hương vị tống mụ làm. Bởi vì dù sao tống mụ cũng lớn tuổi cho nên ở sau viện cũng không cho nàng làm cái gì, chỉ là nhờ nàng nói phân phó với Bình Nhi Liên Kiều đi làm thôi. Vô Ưu ngồi ở trước án thư ăn mì với trứng gà, Liên Kiều ở một bên thu dọn phòng ở vừa nói chuyện tối ăn cơm hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tiểu thư, ngài nói nhị nãi nãi như thế nào lại lớn mật như vậy đâu. Biết rõ nghĩa ca thấy ngài cũng không kêu tì tì, hơn nữa trước kia nhị nãi nãi còn đối với ngài và đại nãi nãi khắc nghiệt như vậy, hôm nay còn không biết xấu hổ nói ra muốn nhờ người nói giúp. Nàng cho rằng giúp một việc như vậy là đơn giản sao? Người cùng hầu Yên Ổn hầu chẳng qua là chỉ là quan hệ cơ bản của đại phu với bệnh nhân, phu nhân hầu gia kia đối với ngài rất là nhiệt tình, nhưng cũng còn chưa tới có thể mở miệng cầu xin nha. Trước kia ngài nhưng còn nói với Tần đại nhân, lần này. Nói tới đây, Liên Kiều biết chính mình thuận miệng, chủ tử đã phân phó về sau không được nhắc đến Tần Hiền, cho nên nàng nhanh chóng ngậm miệng lại. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Liên Kiều một cái, Vô Ưu cười nói. Người yên tâm, ta còn chưa tới nông nỗi phải mở miệng cầu xin người nhà bệnh nhân, đây chính là hành động làm tổn hại đến y đức ta. Chấm, vậy là ngài không đáp ứng lời lão thái thái sao? Về sau lão thái thái nếu hỏi thì nên làm cái gì bây giờ? Liên Kiều hoảng sợ vội hỏi. Chuyện này ngươi yên tâm, hiện tại cách thi hương còn có một khoảng thời gian, lại nói đến lúc đó có thể giúp đỡ hay không cũng không phải là ta có thể quyết định, chẳng lẽ ta không giúp được còn có thể giết ta. Chấm, Vô Ưu cười nói, nô tỳ muốn nói với ngài là ngài vốn không nên giúp, đến lúc đó các nàng nếu thăng chức nhanh, không phải càng đem ngài cùng nãi nãi dẫm nát dưới lòng bàn chân sao. Liên Kiều người sảng khoái nói lời cũng sảng khoái, Vô Ưu cười cũng không nói. Nghĩ rằng, ngay cả Liên Kiều có thể nhìn rõ ràng như vậy, nếu nàng làm cho bọn Tiết Nghĩa được thế, vậy thì thật sự là tiểu nhân đắc chí rồi. Hai ngày sau, sáng sớm Vô Ưu cùng Liên Kiều ngồi xa mướn đi tới hầu phủ Yên Ổn. Một đường vào cửa phụ, đi tới trước sân hầu Yên Ổn đứng lại, sau khi được nha đầu kia thông báo, Tiết Vô Ưu mang theo Liên Kiều đi vào phòng, một bước đi vào phòng, Vô Ưu đã nhìn thấy một bóng người mặc trung y màu trắng được dìu nhưng có thể tự đứng lên, nàng không khỏi ngẩn ra. Gặp Vô Ưu vào, Diêu thị nhanh tiến lên cười nói. Tiểu vương đại phu, người xem đại gia ta có thể đứng lên rồi. Trong mắt Diêu thị quả thực là phóng ra quang mang vui sướng, người bỗng chốc cũng có tinh thần. Lúc này, Vô Ưu hồi hồn, đầu tiên là thở dài rồi làm lễ. Tham kiến hầu gia, phu nhân. Sau đó mới hỏi, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Đại gia nói có chút đè nén, bằng không thời tiết ấm áp cho nên ta cho bọn hạ nhân đỡ đi ngồi trong viện, không nghĩ tới đi một chút như vậy đại gia đã đứng được. Tiểu vương đại phu, y thuật của ngươi thật sự là rất thần kỳ. Ngươi có biết chân đại gia đã mời không biết là bao nhiêu đại phu hơn 10 năm, nhưng một chút khởi sắc cũng không có, nếu có thể sớm một chút gặp được ngươi thì tốt rồi. Diêu thị một khi cao hứng, nói cũng nhiều thêm. Nghe nói như thế, Vô Ưu quan sát sắc mặt hầu thẩm trấn phủ Yên Ổn một chút, phát hiện suy sút trên mặt hắn kia phảng phất như không có, người cũng xem như có tinh thần, nhất là một đôi mắt tối đen có thần thái. Đây là hiện tượng thông thường của bệnh nhân thời hiện đại, bệnh của hắn có khởi sắc, đương nhiên là tâm tình liên quan cũng tốt lên, điều này đối với bệnh trị liệu thập phần có lợi. Ngay sau đó, Vô Ưu nhân tiện nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời dặn trước kia sau này cứ áp dụng theo là được, nên kiên trì massage với rèn luyện và thi châm, chỉ là phương thuốc kia ta lại thay đổi một chút. Hảo, hảo, tiểu vương đại phu ngươi nói trị thế nào chúng ta sẽ trị thế nấy. Diêu thị lần này đã hoàn toàn tín nhiệm Vô Ưu, ta trước thi châm cho hầu gia, sau đó sẽ viết lại một phương thuốc mới. Vô Ưu nói, nhanh dìu đại gia nằm xuống, văn phòng tứ bảo hầu hạ. Diêu thị nhanh phân phó bọn nha đầu. Lần thi châm này, có thể nói là thẩm chấn rất phối hợp, hơn nữa gương mặt vĩnh viễn bình tĩnh kia lần này phảng phất cũng không có thối như vậy, hai mắt giống như nhìn vào Tiết Vô Ưu, lúc trước nàng kim kim cho hắn, cho tới bây giờ hắn cũng sẽ không liếc mắt xem Vô Ưu một cái. Xem ra 10 năm bị tê liệt này mang cho vị hầu gia tuổi trẻ này rất nhiều thống khổ với bi ai, chờ lúc bệnh tình có chuyển biến, cả người hắn như đang sống lại. Thi châm xong, lại viết một phương thuốc mới, hơn nữa lại dặn dò một chút những chuyện nên chú ý, sau đó Vô Ưu mới mang theo Liên Kiều cáo từ đi khỏi, trong lúc đi ra, Diêu thị sai nha đầu cầm một trương ngân phiếu 200 lượng đi lại, Vô Ưu từ chối không thu, bởi vì lúc trước nhị gia thẩm quân đã trả ngân phiếu nói rõ ràng, tiền chuẩn kim 3 tháng trước cùng 3 tháng sau, thời gian 3 tháng sau còn chưa tới đâu. Nhưng Diêu thị lại nói đây là thẩm lão phu nhân cố ý phân phó xuống là thưởng cho tiểu vương đại phu, nói là cảm tạ hắn. Lúc này Vô Ưu phẫn nam trang, đã dụng tâm chữa bệnh cho hầu gia, cũng nói nếu bệnh hầu gia tiếp tục chuyển biến tốt thẩm lão phu nhân sẽ tiếp tục thường. Nghe Diêu thị nói như thế, Vô Ưu cũng biết cự tuyệt không tốt chỉ có thể nhận. Đi ra cửa phía sau, Liên Kiều cười nói, nhị tiểu thư, xem bệnh cho nhân gia nhà giàu chính là kiếm được bạc nhiều hơn. Hôm nay lại có 200 lượng, nghe được lời Liên Kiều nói, Vô Ưu nhìn trái phải thấy xung quanh không có người, phân phó nàng nói. Đừng quên thân phận hiện tại của chúng ta, không được gọi bậy. Liên Kiều cúi đầu nhìn thoáng qua bố sa màu xanh của tiểu đồng trên người, cổ cúi xuống cười. Ta lại quên, Vô Ưu lắc đầu cười cười, tiếp tục đi về hướng cửa lớn, mới ra cửa lớn Thẩm gia, không nghĩ đến đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở trên đường cái, vừa vặn có một vị nữ tử trẻ tuổi mặc vải hồng đỏ bồi đế giày đang được nha đầu nâng xuống xe ngựa. Giờ phút này, nàng ta cũng thấy được Vô Ưu đang phẫn nam trang, Tiết Vô Ưu dừng bước đứng ở ngoài cửa lớn Thẩm gia trước tự ân sư tử bằng đá, bởi vì Ngọc quận chúa đã đi về phía nàng. Ngọc quận chúa đi đến bên người Vô Ưu cười nói. Khéo như vậy, hôm nay đi lại xem bệnh cho hầu gia. Ân, tham kiến Ngọc quận chúa. Vô Ưu gật gật đầu, sau đó thở dài làm lễ. Nghe nói bệnh hầu gia ca ca có khởi sắc, ta có cảm giác y thuật của người là hết lời để nói. Ngọc quận chúa tiếp tục nói, là hầu gia có thiên tướng. Vô Ưu nói, ngươi, sau đó, Ngọc quận chúa vừa muốn nói gì. Vô Ưu liền đánh gãy lời nàng, cười nói, Ngọc quận chúa ta còn có bệnh nhân muốn xem bệnh không nói chuyện lâu với ngài. Nhưng là, Ngọc quận chúa cũng không buông tha nàng, tay giữ lại ống tay áo nàng nói. Ai, ngươi trễ một khắc cũng không có gì đáng ngại đâu, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vô Ưu đại khái cũng biết nàng muốn nói cái gì, tuy rằng nàng không nghĩ sẽ đi nói về vấn đề kia, nhưng hiện tại tay nàng ấy giữ chặt mình không tha, lại còn bảo nha đầu nàng cùng với Liên Kiều tránh xa, nàng cũng không thể không nghe nàng ấy nói chuyện. Đại ca của ta đính hôn ngươi biết không? Ngọc quận chúa đi thẳng vào vấn đề. Ân, Vô Ưu gật gật đầu. Gặp Vô Ưu không có phản ứng, Ngọc quận chúa lại hỏi. Đại ca của ta tháng sau sẽ thành thân ngươi biết không? Nghe nói như thế, Vô Ưu mở to hai mắt nhanh như vậy. Đúng rồi, hình như Lan Hinh có nói qua tháng sau sẽ thành thân, cho nên một khắc sau lại gật gật đầu. Ân, nhìn đến bộ dáng Tiết Vô Ưu tuyệt đối không để ý, Ngọc quận chúa tức giận, âm thanh cũng không khỏi bén nhọn. Ai, ngươi thế nào như vậy à, ngươi chẳng lẽ không biết đại ca của ta đối với ngươi có một mảnh tâm ý sao? Hắn hiện tại vì ngươi mà ngay cả tổ mẫu bình thường tôn trọng nhất cũng chống đối, hơn nữa mấy ngày nay luôn luôn đều là trà không nhớ cơm không nghĩ, mỗi ngày đều uống rượu, ngươi một chút cũng không đau lòng sao? Nghe nói như thế, Vô Ưu tuy rằng nội tâm thật sự là có chút đau, dù sao Tần Hiền cũng coi như là bằng hữu của nàng, hơn nữa người này có thể nói là một quân tử nhẹ nhàng, nhưng trên mặt nàng vẫn không lộ ra nửa điểm kinh ngạc, ngược lại giọng điệu lạnh lùng nói. Hắn cũng không phải là người của ta, vì sao muốn ta phải đau lòng? Ngươi, lời Vô Ưu nói lập tức khiến cho Ngọc quận chúa tức giận, trừng mắt nhìn nàng nửa ngày còn ném một câu. Là đại ca của ta nhìn lầm người rồi, sau đó, liền quay đầu bước nhanh rời đi. Nhìn bóng lưng Ngọc quận chúa đi vào cửa lớn của Thẩm gia, Vô Ưu quay mặt qua chỗ khác nghĩ rằng, hôm nay nàng không thể không tuyệt tình nói ra, bởi vì nàng không thể cho Tần Hiền bất cứ hy vọng gì, nếu cho hắn hy vọng như vậy, sau khi thành hôn hắn sẽ vô pháp sống chung tốt với Lan Hinh. Liên Kiều nhìn khí thế Ngọc quận chúa giống như hò hét mà tiêu sái rời khỏi, ngay sau đó, liền tiến lên hỏi. Ngọc quận chúa nói với ngài cái gì vậy? Bộ dáng nàng giống như đang rất tức giận, không có gì, đi thôi. Vô Ưu nhàn nhạt nói một câu, liền lập tức đi về phía xe ngựa. Hồi trình trên xe ngựa tâm tình Tiết Vô Ưu bỗng nhiên không được tốt, không hề nói một câu nào, bên cạnh lỗ tai lại đều là tiếng Liên Kiều lải nhải. Nhị tiểu thư, ngài nói Ngọc quận chúa là một thiên kim tiểu thư nhưng... mỗi ngày đều chạy về phía hầu yên ổn làm chuyện gì nha? Tuy rằng thế nhân đều biết nàng thích đại tướng quân, nhưng dường như đại tướng quân uy vũ kia đối với mọi người đều là lạnh lùng nhàn nhạt, đối với Ngọc quận chúa cũng không thấy sự thân thiết ở nơi nào. Người nói nếu Ngọc quận chúa không thể gả cho đại tướng quân uy vũ kia, vậy về sau thanh danh nàng làm sao bây giờ? Ai, kỳ thực chuyện này cũng không sợ, dù sao nhân gia người ta là cháu gái thừa tướng, nữ nhi của công chúa, ai trước mặt nàng cũng không thể thuyết tam đạo tứ đức, hơn nữa còn nghe nói có rất nhiều thế gia công tử muốn cưới nàng làm vợ đâu, chỉ là nàng trừ bỏ đại tướng quân uy vũ thì mọi nam nhân kia đều chướng mắt đi. Nghe nói như thế, Vô Ưu giật giật khóe miệng, nghĩ rằng, một đôi huynh muội làm cho người ta hâm mộ như vậy, không nghĩ tới đường tình đều nhấp nhô. Thật rõ ràng, Thẩm quân vô tình với Ngọc quận chúa, không biết tính cách nàng thiên chân hồn nhiên như vậy lúc đó có chịu được thất tình thống khổ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này buổi chiều Tiết Kim Văn cùng Chu Thị đều ở trong phòng nghỉ ngơi, Bình Nhi mới mang theo Hưng Nhi lặng lẽ đi vào hậu trạch đi đến trong phòng Tiết Vô Ưu. Hưng Nhi vẫn như cũ ngồi ở giữa phòng trả lời. Nhị tiểu thư, nô tài có xem trọng một thôn trang, ở ngoài kinh thành phía tây cách 10 dặm, nơi đó là đất tốt, tuy rằng thôn trang kia không được lớn, nhưng chung quanh đều là một vài biệt viện thôn trang nhà cao cửa rộng, cho nên cảnh vật xung quanh đều cực kỳ đẹp. Chỉ là giá cao hơn một chút, vẻn vẹn tròn 3.000 lượng bạc, với lại nô tài có mồm mép với gia chủ kia, nhân gia người ta cũng đã đồng ý sẽ giảm bớt 50 lượng bạc. Nói thật chỗ thôn trang này thật sự tốt lắm, phòng xá bên trong cũng còn rất mới, còn có không ít cây cối cùng hoa cỏ. Nghe nói chỗ thôn trang này là của một vị quan lớn, bởi vì con cháu đời sau không tốt mà trầm mê vào tửu sắc đánh bạc cho nên mới bán đi tổ nghiệp. Nô tài đã giao 50 lượng bạc tiền đặt cọc rồi trở về báo nhị tiểu thư biết. Nghe nói như thế, Vô Ưu cười nói. Người đã xem tốt vậy khẳng định là không sai, một khi đã như vậy, ngày mai ngươi cứ đem bạc đưa cho người ta, rồi đem khế đất lấy về. Là, Hưng Nhi nhanh gật gật đầu. Nhị tiểu thư, nói như vậy chúng ta lập tức đã có thôn trang, đến lúc đó có thể ngồi xe ngựa đi chơi giỡn rồi. Liên Kiều cười nói, đúng vậy, nếu nãi nãi đã biết khẳng định là sẽ cao hứng chết thôi. Nàng cũng có chỗ có thể đi giải sầu. Bình Nhi ở một bên cũng cao hứng. Lúc này, Hưng Nhi nói tới. Nhị tiểu thư tuy rằng phòng xá trong thôn trang coi như là mới, nhưng dù sao đã có thời gian dài chưa có người ở cũng nên mời người đi sửa chữa một chút, còn đường đi trong thôn trang, các hoa cỏ linh tinh cũng nên sửa sang lại, nếu muốn ở lại hơn 2 ngày như lời nói, chỉ sợ còn phải mua thêm một ít gia cụ dụng cụ linh tinh nữa. Nghe xong Hưng Nhi nói, Tiết Vô Ưu cười nói, chuyện đó ta đều đã nghĩ tới, ngươi tính toán bạc sửa chữa phòng ở đại khái cần bao nhiêu? Hưng Nhi cúi đầu tính toán một chút, sau đó mới ngẩng đầu trả lời. Bẩm nhị tiểu thư, sơ lược một chút đại khái như thế nào cũng mất 200 lượng bạc. Nghe được số lượng kia, Vô Ưu quay đầu nhìn thoáng qua Liên Kiều nhanh đem ngân phiếu 200 lượng đưa cho Hưng Nhi. Nói, đây là ngân phiếu 200 lượng, nhận ngân phiếu, Hưng Nhi nói tiếp, nhị tiểu thư, sửa chữa phòng ốc cũng coi như là chuyện không nhỏ, dù sao cũng phải coi chừng công nhân, rồi dùng cái này cái nọ, nô tài còn phải chờ thời điểm đại gia không xuất môn mới có thể đi, lại nói còn không biết khi nào đại gia sẽ xuất môn, cho nên hiện tại nô tài còn hận không thể phân thân nha. Nhìn đến Hưng Nhi một mặt khó xử, Tiết Vô Ưu cười nói. Chuyện này tự nhiên là không thể cho ngươi đi rồi, hai ngày này ta đã nghĩ tốt rồi, cho Vượng Nhi đi là được nhất, tuy rằng Vượng Nhi tuổi không lớn, nhưng là những năm gần đây ta thấy hắn là một người thận trọng cẩn thận, lại nói hắn cũng là con trai của ngươi với Bình Nhi ta dùng cũng yên tâm. Vừa nghe lời này, Bình Nhi cùng Hưng Nhi đều rất cao hứng, dù sao Vượng Nhi ở Tiết gia chẳng qua chỉ là gã sai vặt trông cửa đánh tạp, bộ dạng này có thể nói cả đời này cũng khó có tiền đồ gì, muốn cưới một nàng dâu cũng không dễ dàng, chẳng qua trong lòng còn có chút băn khoăn. Bình Nhi với Hưng Nhi đối diện sau một khắc, Bình Nhi hỏi. Nhưng dù sao chuyện xấu của Vượng Nhi ở trong nhà cũng có một phần, chỗ đại gia với đại nãi nãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này các ngươi cứ yên tâm, chờ thôn trang này mua xong, ta sẽ cùng đại nãi nãi nói chuyện, trong nhà cũng không thiếu một phần của Vượng Nhi, ta muốn hắn nhúng tay vào chắc chắn đại nãi nãi sẽ không phản đối. Lại nói về sau thôn trang sửa chữa xong, nơi đó không ai cũng không được, cần phải có người đến trông giữ, bên kia thế nào cũng sẽ muốn mua vài người đến lúc đó cho Vượng Nhi giúp ta cai quản thôn trang kia là tốt lắm. Vô Ưu nói, nghe được bây giờ cho Vượng Nhi đi quản sự tạm thời, về sau Vượng Nhi chính là quản sự ở bên thôn trang kia, tự nhiên là Hưng Nhi cùng Bình Nhi vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ rạp xuống đất ngàn ân vạn tạ nói. Tạ ơn nhị tiểu thư đã đề cử Vượng Nhi không? Không, về sau toàn gia đình chúng ta đều sẽ vì nhị tiểu thư mà làm trâu làm ngựa. Nhìn thấy Hưng Nhi cùng Vượng Nhi quỳ trên mặt đất thẳng lưng dập đầu, Vô Ưu thấy thế chạy nhanh lên một bước đỡ dậy một phen, cười nói. Mau đứng lên, chúng ta tuy rằng nói ở bên ngoài là chủ tớ, nhưng kỳ thực những năm gần đây các ngươi cũng giúp đỡ ta cùng đại nãi nãi không thiếu gì, phần tình nghĩa này ta với đại nãi nãi đều sẽ nhớ ở trong lòng, về sau chỉ cần ta với đại nãi nãi tốt tự nhiên cũng sẽ không thể quên phần của các ngươi. Là, Hưng Nhi cùng Bình Nhi nhanh gật đầu xưng phải, thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi mau trở về nghỉ ngơi, chuyện ngày mai nên làm phải làm cho tốt. Vô Ưu phân phó nói, vậy nô tài đi xuống, sau đó, Bình Nhi cùng Hưng Nhi liền lui ra ngoài. Nhìn bọn họ giống như so với lúc trước càng thêm cung kính, Vô Ưu nghĩ rằng, người một nhà này cũng coi như thành thật phúc hậu, hơn nữa những năm gần đây luôn luôn trung thành, về sau phòng chừng sẽ càng thêm một mực khăng khăng theo, về sau người một nhà này nàng có thể sử dụng được. Bình Nhi cùng Hưng Nhi đi rồi, Liên Kiều quyệt miệng nói. Ai, nhị tiểu thư, ngài vừa buôn bán lời 200 lượng, giữ trong tay còn chưa nóng đâu, lại đem ra ngoài rồi, quả thực chính là thần tài qua cửa đi. Nghe được Liên Kiều oán giận, Vô Ưu cười nói. Cái nên tốn phải tốn, một phần cũng không thể tính. Bạc là kiếm để xài, chứ không phải là giữ không. Lại nói bạc hiện tại biến thành bất động sản, có như vậy mới có thể bảo đảm được giá trị của tiền nha. Bất động, sản, cái đó là cái gì vậy nha? Liên Kiều mở to hai mắt nhìn không hiểu hỏi. Ý thức được chính mình thuận miệng nói, Vô Ưu nhanh vội nói chữa. Nói ngươi cũng không rõ, được rồi, ta mệt rồi, nhanh trải giường chiếu cho ta đi. Áo, Liên Kiều gãi gãi đầu, sau đó liền đi trải giường chiếu, Mai Các. Trong kinh thành ở một tòa tiểu lâu tao nhã trên tầng 2, tuy rằng đêm đã khuya, nhưng trong một phòng trên lầu 2 tiểu lâu vẫn được thắp đèn đuốc sáng trưng như cũ. Nơi này là Mai Các, là một quán rượu tao nhã thanh tịnh, bởi vì hoàn cảnh thanh u, giá lại cao cho nên người lui tới đều là một vài người phú quý có chút tư tưởng văn thơ cùng với các quan viên. Đương nhiên nguyên nhân hấp dẫn khách nhân quan trọng nhất là lão bản nương Mai Các Mai Nương, một nữ tử trẻ tuổi lại phong tình vạn trùng. Trong một phòng, trước bàn bát tiên là hai người nam tử đang ngồi đối diện nhau, một vị mặc áo choàng màu trắng ngà, sau khi ngồi xuống lại không ngừng tự rót tự uống, thậm chí ngay cả thức ăn ở trên bàn đều cũng không động tới. Một vị khác mặc áo choàng màu đen áo, từ lúc ngồi xuống ghế chỉ nhìn người đối diện uống rượu, bản thân cũng chưa uống hơn hai chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ mở, gió nhẹ cuối xuân thổi vào, lặng lẽ thổi bay góc áo choàng của bọn họ. Nghe Ngọc Nhi nói đầu tháng sau ngươi sẽ cưới tiểu thư Uất Trì ra, như thế nào còn ở nơi này mà mượn rượu tiêu sầu. Nhìn Tần Hiển lại ngửa đầu uống hết một ly rượu, Thẩm Quân rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Hừ, cưới người không thuộc về mình, chẳng lẽ còn muốn ta phải cao hứng sao? Tần Hiển hừ lạnh nói. Nghe Tần Hiển nói như vậy, Thẩm Quân nói. Xem ra trong lòng ngươi còn đang nghĩ về vị cô nương họ Tiết kia đi. Một khi đã như vậy, ngươi có thể nói với Tần lão phu nhân tâm ý rõ ràng của ngươi là được rồi, nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn chưa tái giá, Tần lão phu nhân không phải là cũng đáp ứng cho ngươi tự tuyển kế thất sao? Lại uống một ly, rốt cục thì Tần Hiền cũng đem một bụng mật vàng ói ra. Ngươi nghĩ nếu ta không đồng ý thì tổ mẫu sẽ dùng biện pháp khác cho ta sao? Hiện tại vốn là nhân gia người ta không đem ta xem ở trong mắt, chẳng lẽ còn muốn ta cưỡng ép nhân gia người ta cưới sao? Nghe nói như thế, Thẩm Quân nhíu mày. Nói, ngươi nói gì kỳ lạ như vậy, ngươi là người được vạn người mê ở kinh thành, bao nhiêu thiên kim tiểu thư tiểu gia bích ngọc đều đối với ngươi yêu ái có thêm, lần này thế nhưng lại có người không coi ngươi ra gì. Thẩm Quân nói làm cho đôi mắt Tần Hiền càng thất thần hơn, tay hắn lấy bầu rượu muốn lại đổ một ly, không nghĩ đến Thẩm Quân lại một phen đè lại tay Tần Hiền đặt ở bầu rượu khuyên nhủ. Ngươi không thể uống nữa. Đôi mắt Tần Hiền mang theo men say lướt nhìn qua Thẩm Quân, vừa nhăn mày, không nghĩ tới lập tức lại có một tiếng nói dễ nghe của nữ tử truyền đến. Đúng vậy, Tần đại nhân, lại uống là say đó. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một nữ tử dung mạo hoàn mỹ mặc quần dài màu sẫm, trên người là một kiện sa màu hồng phấn đang bưng một cái khay đi đến. Đây là lão bản Mai Các Mai Nương, nàng bước sen đi đến trước bàn bát tiên, đem khay đặt ở trên bàn, lấy ra trong khay là hai cái đĩa điểm tâm tinh xảo, sau đó lại ngồi trên ghế thêu đôn cách Thẩm Quân tương đối gần cười nói. Hai vị đại nhân không cần uống rượu nhiều, đến nếm thử tay nghề làm điểm tâm của Mai Nương đi. Đối với lời Mai Nương, Tần Hiền vốn là không có tâm tình để ý tới, hắn đẩy tay Thẩm Quân ra, cầm lấy bầu rượu lại rót một ly, liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch lại tiếp một ly nữa. Thấy thế, Mai Nương cùng Thẩm Quân liếc mắt nhìn nhau một cái, vài lần lại vài lần nữa thấy Tần Hiền say rồi, Thẩm Quân liền quay đầu về phía ngoài hô. Thẩm Ngôn, ở ngay sau đó, Thẩm Ngôn với thanh âm của mình cùng nhau xuất hiện ở trước mặt Thẩm Quân. Người đưa Tần Đại Nhân trở về, Thẩm Quân phân phó nói. Là, sau đó Thẩm Ngôn liền đỡ Tần Hiền đã say không biết chuyện gì rời khỏi Mai Các. Thẩm Ngôn mang theo Tần Hiền đi, đôi mắt Mai Nương vừa chuyển, ánh mắt mềm mại đáng yêu dừng ở trên mặt Thẩm Quân cười nói. Tần đại nhân là vì tình mà khốn khổ đi, người không phải là cũng nghe được sao? Thẩm Quân hỏi lại một câu tay cầm lấy bầu rượu. Giờ khắc này tay Mai Nương lập tức nắm giữ tay Thẩm Quân ở trên bầu rượu, đụng chạm ấm áp kia, khiến mày Thẩm Quân nhíu lại với nhau. Sau đó tiếng nói của Mai Nương ở bên tai của hắn vang lên. 3 năm không thấy, nếu không phải là Tần đại nhân hôm nay hẹn ngươi tới nơi này, có phải hay không ngươi luôn sẽ không đến nơi này của ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, Thẩm Quân chần chờ một chút, sau đó liền đẩy tay Mai Nương ra cầm lấy bầu rượu vội rót cho bản thân một chén, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Mai Nương thấy thế tay tiếp nhận bầu rượu trong tay Thẩm Quân, yên lặng vì hắn rót một ly, Thẩm Quân lại uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng, Thẩm Quân mới nói một câu. Vài năm nay ngươi có khỏe không, Mai Các này vẫn còn là bộ dáng hồi trước, nghe nói sinh ý cũng không tệ. Không có ngươi ngày nào cũng chỉ là như thế mà thôi. Khóe môi Mai Nương lộ ra mang theo một chút ý cười chua xót. Nghe nói như thế, Thẩm Quân giống như ngồi không yên, lập tức đứng lên, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như trước nói. Bình an cũng là một loại hạnh phúc, nói xong, hắn lập tức xoay người bước đi. Thẩm Mai Nương kêu một tiếng, nhưng bong giảng kia vốn là không có ý tứ lưu luyến gì, sải bước đã đi xuống lầu dưới, để lại một mình Mai Nương buồn bã mà khóc. Thẩm Ngôn lấy một chiếc xe ngựa một đường đem Tần Hiển về Tần phủ. Tần Thụy nhìn thấy đại gia nhà mình say như thế, lập tức nhanh chóng nhờ hai cái gã sai vặt đỡ vào phủ, cũng vội cảm tạ Thẩm Ngôn đã đưa Tần Hiển trở về. Bởi vì Tần Hiển đêm khuya còn chưa về, Tần lão phu nhân lo lắng, cho nên luôn luôn đều ở trong phòng của hắn chờ, lại không nghĩ tới sẽ đợi tôn tử say có chút hồ nháo này, gương mặt không khỏi trầm xuống. Mau đỡ đại gia đến trên giường đi, Tần lão phu nhân phân phó bọn nha đầu Tần Hiển trong phòng. Nhất thời, bọn nha đầu trong phòng vội thành một đoàn, chuẩn bị nước nóng, trải giường chiếu, giúp Tần Hiển ngồi ở trên giường cởi giày. Đã nhiều ngày, Tần Hiển đều là sớm ra trễ về, trước đây mấy ngày nay còn luôn chống đối Tần lão phu nhân, cho nên Tần lão phu nhân luôn tức giận, nhưng đến cùng hắn vẫn là tôn tử của chính mình, nàng cũng biết trong lòng hắn không thoải mái, cho nên hôm nay Tần lão phu nhân tới đợi. Hắn trở về, không nghĩ tới hắn sẽ say thành cái dạng này. Nha đầu giúp Tần Hiển bỏ đi giày, sau đó đem chân đặt ở trong chậu đồng đựng nước ấm, nhưng thái độ Tần Hiển lại khác thường, sau khi chen chân vào rồi đá chậu đi, chỉ thấy chậu đồng kia ầm một tiếng nằm ở dưới đất, nước ấm lập tức bị đổ ra, làm cho nha đầu sợ tới mức quỳ trên mặt đất không dám động. Tần Hiển mang theo men say mắng một câu, ngươi muốn bỏng chết ta à, nô thì đáng chết. Nô thì đáng chết, Tần Hiển phát giận, nha đầu kia nhanh quỳ trên mặt đất dập đầu, vài bọn nha đầu khác thấy thế cũng đều quỳ dạp xuống đất, trong phòng chỉ còn một mảnh yên tĩnh, ngay cả thở mạnh bọn hạ nhân cũng không dám thở. Mà giờ phút này, Tần lão phu nhân ngồi ở ghế thái sư sắc mặt càng thêm khó coi, sau đó nàng lớn tiếng khiển trách. Ngươi xem ngươi hiện tại thành bộ dáng gì, mệt cho ngươi mang danh đại gia công tử, là quan viên trên triều đình, thật sự là bôi nhọ tổ tông. Nương ngươi là công chúa nếu biết cũng là chết không nhắm mắt được. Tần lão phu nhân không khỏi rơi lệ, tôn từ nàng cái gì cũng tốt, chỉ là hắn rất trọng tình nghĩa, đương nhiên cái ưu điểm này, đôi khi sẽ biến thành khuyết điểm chí mạng, bởi vì trọng tình nghĩa nhưng nàng không thiếu quan tâm đối với hắn. Mà lúc này, lời tổ mẫu răn dạy Tần Hiển tựa hồ cũng không có tác dụng bao lớn, hắn híp lại đôi mắt tràn ngập men say, trong miệng rầm gì nói lung tung. Ta đã sớm không muốn làm quan rồi, cái công tử thế ra gì chứ? Còn không bằng làm một thảo dân thoải mái vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói như thế, Tần lão phu nhân khó thở, ngược lại phân phó Tần Thụy ở một bên nói. Lấy nước lạnh hắt tỉnh hắn. Này, nghe được Tần lão phu nhân phân phó, Tần Thụy có chút khó xử. Có nghe hay không? Thấy Tần Thụy đứng bất động, thanh âm của Tần lão phu nhân lại nghiêm khắc thêm một chút. Là, Tần Thụy không dám chậm trễ, nhanh chạy ra ngoài phòng lấy một thùng nước lạnh đến, lập tức dùng sức hắt về phía đầu Tần Hiển đang ngồi ở trên giường. Rào rạc, chỉ nghe rào rào một tiếng, một thùng nước lạnh chiếu vào trên người Tần Hiển, nhất thời hắn lập tức dùng mình một cái, toàn người lập tức trở thành ướt sũng. Tần Hiển theo bản năng lấy tay sờ soạng dòng nước chảy còn đang chảy xuống mặt, mở to mắt phát hiện nha đầu nô tài đang quỳ, mà tổ mẫu hắn đang nhìn hắn tức giận, phảng phất như sinh khí rất lớn, mà ở giữa phòng đều là vũng nước, phảng phất như vừa rồi có đại náo một hồi. Thấy Tần Hiển thanh tỉnh lại, cơn giận của Tần lão phu nhân còn sót lại chưa tiêu tán, tiếp tục khiển trách. Người sẽ đón dâu thế mà vài ngày nay còn ở bên ngoài uống rượu, uống say trở về còn mượn nha đầu nô tài chút hết giận, ngươi đây là làm người chi đạo sao? Huống chi ngươi vẫn còn nữ nhi, về sau ngươi sẽ làm cái gương gì cho tía tô đây? Nghe được tổ mẫu răn dạy, Tần Hiển đại khai cũng biết vừa rồi hắn là hồ nháo, sau khi tỉnh táo lại cảm giác rất là không nên, cho nên, ngay sau đó, lập tức xấu hổ đứng dậy nói. Tôn nhi biết sai rồi, cầu xin tổ mẫu bớt giận, cặp Tần Hiển quỳ xuống đất nhận sai, cơn giận của Tần lão phu nhân lập tức đã tiêu tán một nửa, sắc mặt vẫn trầm xuống, nói cách đầu tháng sau cũng không còn có bao nhiêu ngày, hai năm này tiểu thư Uất Trì gia ta cũng có phá lệ lưu ý tới, tướng mạo tính tình cũng không tệ, tuy rằng là dòng dõi có chút thấp nhưng đến cùng vẫn là chúng ta tái giá cho nên cũng không so đo nhiều như vậy, về sau đối với con nhà người ta tốt, sớm ngày vì Tần gia chúng ta mà kéo dài hương khói mới là lẽ phải. Về phần không nên nghĩ ngươi cũng không cần lại đi suy nghĩ. Giống như nhân gia người ta đối với ngươi không để bụng, thì ngươi có thể đem bản thân biến thành cái dạng này cũng không được. Nghe nói như thế, Tần Hiển không khỏi sừng sốt, nghĩ rằng, tổ mẫu lão nhân gia nàng làm sao mà biết vô ưu đối bản thân vô tình. Chẳng lẽ sáng sớm nàng đã nhìn ra rồi, chỉ là bản thân hắn còn hồn nhiên không biết. Nghe rõ được lời nói của ta hay không? Gặp tôn tử cúi đầu không nói, Tần lão phu nhân cầm quải trượng gõ một tiếng. Tôn tử nghe được, Tần Hiển nhanh trả lời. Nghe được tôn từ trả lời, Tần lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu, sau đó đứng dậy, một bên Hồng Liên nhanh nâng đỡ nàng. Lúc này, nàng mới xem thấy trên đầu trên người Tôn Tử đều là nước, không khỏi có chút đau lòng, nói. Thời điểm không còn sớm, nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải vào chiều. Là, Tần Hiền nhanh đứng dậy đưa tiễn, bên ngoài có gió, không cần đi ra. Tần lão phu nhân sau khi đi ra có nói một câu, Tần Hiền cũng không có đi ra cửa. Đi ra vài bước sau, Tần lão phu nhân quay đầu đối với Tần Thụy còn ở sau người nói. Người đi nói cho vài nha đầu kia ở trong phòng Hiền Nhi, nấu nước ấm cho đại gia tắm rửa, rồi đem giường dọn dẹp sạch sẽ, nếu ngày mai đại gia bị cảm, thì sẽ đem các nàng đánh bản tử đuổi ra ngoài. Là, Tần Thụy nhanh gật đầu. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lão phu nhân nói một tiếng, Hồng Liên nhanh nâng lão phu nhân đi khỏi, phía sau còn có vài nha đầu bà tử đi theo, biết lão phu nhân hôm nay đang tức giận ai cũng không dám thở mạnh một tiếng. Cách chương.